còn không phải bởi vì năm đó khi mang thai con bé, ba nó bị trường đều đi nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.